Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, lưng còng lão giả. Cổ Phong thực lực kém xa Mạc Thưa. Huyết đằng mặc dù mạnh, nhưng là có nhược điểm, chính là ức huyết thảo. Mạc Thưa phục dụng ức huyết thảo, cái này huyết đằng sẽ không đối với hắn tiến hành công kích. Bây giờ không cần đan đạo dẫn thiên lôi, Cổ Phong làm thật không có cách nào đối kháng một cái thần hồn lực lượng có thể so với nửa bước địa âm cường giả, như thế mới bí quá hóa liều, lần nữa dẫn động thiên lôi. Lại nói kinh khủng này lôi điện chi lực hướng thẳng đến Cổ Phong đánh thẳng tới. Cái này lôi điện chi lực mạnh mẽ, Cổ Phong nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết đằng, Cổ Phong biến sắc, mở miệng ở giữa, vô số huyết đằng che trước mặt mình, đồng thời điên cuồng lui ra phía sau. Bành bành bành, ngăn tại Cổ Phong trước mặt rất nhiều huyết đằng tại lôi điện chi lực dưới, như gà đất chó sành sụp đổ ra. Cổ Phong trọn vẹn rời khỏi trên trăm trượng, huyết đằng không ngừng sụp đổ, cuối cùng trăm trượng bên trong, toàn bộ đều là vỡ vụn huyết đằng, như thế mới miễn cưỡng đem cái này lôi điện chi lực ngăn trở. Cổ Phong giờ phút này cũng là có chút tim đập nhanh. Lần này nếu không có huyết đằng, vẻn vẹn dựa vào tự thân nghĩ ngăn trở cái này kiếp lôi chi lực, căn bản không có khả năng, như thế có thể suy đoán. Lần tiếp theo dẫn động xuống tới thiên lôi đem cuồng bạo hơn, chỉ sợ cho dù huyết đằng cũng vô pháp ngăn cản. Hôm nay Cổ Phong sẽ không lại thử nghiệm dẫn động. Mộc Phong, giờ phút này nơi xa Mạc Thừa toàn thân khét lẹt, mặt mũi tràn đầy đen kịt, tóc đều là chuẩn bị dựng thẳng lên. Trọng thương phía dưới, nhìn lấy Cổ Phong, cắn răng mở miệng, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông phần đông đệ tử đều là điên cuồng mà giống to, trong mắt bọn họ vẻ kích động đã trải qua đạt đến cực hạn. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Mạc Thừa cái kia vỡ vụn dưới quần áo, vậy mà không phải huyết nhục chi khu, mà là đầu gỗ thân, đồng thời hắn bên trên tản ra tử khí, người vậy mà đem chính mình cũng luyện chế thành tử linh khối lỗi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Mạc Thừa thân hồn mạnh mẽ, có thể so với nửa bước địa âm, lại là khối lỗi thân, như thế đều là trọng thương. Có thể thấy được lần này thiên lôi một kích, khủng bố cỡ nào, trong mắt mọi người cũng đều là sợ hãi thán phục vẻ. Chẳng ai ngờ rằng, Mạc Thừa vậy mà điên cuồng đến, đem tự mình luyện chế thành tử linh khối lỗi. Giờ phút này, Mạc Thừa khống chế 6 câu khối lỗi, đang bị huyết đằng hút máu phía dưới, đã trải qua lập tức phải sụp đổ. Thiên Khôi Tông một phương đã trải qua chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Lỗ Mặc quát lạnh, Mạc Thừa, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mạc Thừa lại là không có phản ứng Lỗ Mặc, mà là nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh mở miệng, Cổ Phong, ngươi cho rằng ngươi hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ sao? Cổ Phong nhìn thấy Mạc Thừa đáy mắt điên cuồng, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lập tức đối với Lỗ Mặc chúng người quát lớn, mau lui lại, nhưng mà, đây hết thảy đã trễ. Bạo bạo bạo, Mạc Thừa trong miệng điên cuồng hét lớn, khống chế cái kia 6 câu tử linh khối lỗi chi trong nháy mắt tản mát ra vô biên khí tức khủng bố. Từng đạo quang mang chớp nhấp nháy vết dạn nổi lên. Không tốt, bành bành bành, Lỗ Mặc đám người, không ai từng nghĩ tới Mạc Thừa vậy mà như thế điên cuồng. Giờ khắc này, Mạc Thừa dẫn động phía dưới, cái kia 6 câu tử linh khối lỗi, toàn bộ tự bạo. Kinh khủng này tự bạo lực lượng dưới, Lỗ Mặc khống chế đại bàng, thiên viên, cự hùng, giác lang, trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia lỗ chính cùng Lỗ Phong liên hợp khống chế tổ hợp khối lỗi, trong nháy mắt sụp đổ. Vu Sảo khống chế một bộ tử linh khối lỗi, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc phốc, lần này, Lỗ Mặc, Vu Sảo, Lỗ Chính, Lỗ Phong, trong miệng đều là máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, tế luyện khối lỗi sụp đổ, ẩn chứa trong đó thần niệm cũng là sụp đổ. Bọn hắn thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, tập thể trọng thương, mặt khác một chút khoảng cách khu vực nổ khá gần thần niệm cảnh trưởng lão. trong nháy mắt toàn bộ bỏ mình. Cái kia vô biên huyết đằng ở đây bạo tạc phía dưới, cũng là sụp đổ hơn phân nửa. Khắp nơi đều có tan nát huyết đằng. Phốc, Mặc Thừa nơi này, cũng là một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. 6 câu khối lỗi bên trong, ẩn chứa hắn gần như toàn bộ thần niệm. Bây giờ 6 câu khối lỗi sụp đổ đồng thời, trong đó toàn bộ thần niệm cũng là sụp đổ. Mặc Thừa thần hồn chi dương, đều là xuất hiện vết rạn. Hắn giờ khắc này hắn khí tức đê mê, ánh mắt đảo qua bốn phía, đau thương cười nói, ha ha, Mộc Phong, người như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lần này lúc, Cổ Phong thân ảnh đã trải qua không gặp, tại Mặc Thừa xem ra, như thế bạo tạc chi uy dưới, Cổ Phong lại là ở vào 6 câu khối lỗi vờn quanh chỗ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên lưng còng lão giả, một mực tại bên cạnh hướng tới quan sát bên trong. Hắn biết hôm nay Mặc Thừa chi như vậy liều mạng, cũng là nghĩ chứng minh cho mình cùng Hải Tiên đại nhân nhìn. Hắn Mặc Thừa là có thực lực. Thiên Khôi Tông tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống. Mà cũng tại thời khắc này, đại địa bên trên, cái kia vô biên huyết đằng khối vụn chấn động. Trong đó một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Mặc Thừa ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy, cái kia huyết đằng khối vụn băng tán. Bên trong một cái to lớn huyết đằng hình cầu dâng lên. Cái kia huyết đằng hình cầu bên trên huyết đằng dần dần tản ra. Trong đó Cổ Phong thân ảnh hiển hiện. Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một vệt huyết thủy. Bạo tạc tối hậu quan đầu. Cổ Phong khống chế huyết đằng, toàn lực phòng ngự. Bất quá vẫn là nhận một chút tác động đến. Bây giờ Mặc Thừa trọng thương phía dưới, đừng nói hóa thân cảnh võ giả, liền xem như một cái sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, đều có thể đem chém giết. Bất quá Mặc Thừa nếu dám như thế liều, tự nhiên có hậu thủ. Ba tiên sứ, Mặc Mỗ hổ thẹn, không cách nào một mình thanh lý môn hộ, còn mời ba tiên sứ tương trợ. Lúc này, Mặc Thừa mở miệng, ha ha, Mặc huynh nói giỡn, chúng ta đều là người mình. Huống chi ba mỗ sớm đã ngứa nghề. Lưng còng lão giả không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước. Giờ khắc này, một cỗ thuộc về nửa bước địa âm cảnh cường hoành khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Lúc đầu, mọi người đã cho rằng thế cục ổn định, Thiên Khôi Tông đem thắng. Không ai từng nghĩ tới, cái này cùng theo Mặc Thừa cùng nhau đến lão giả, lại có như thế nửa bước địa âm chiến lực. Giờ khắc này, hình thức đã trải qua bất lợi tới cực điểm. Sư đệ, người này giao cho lão phu. Lỗ Mặc giờ phút này góc miệng mang theo huyết thủy, từ nơi xa bay tới. Cắn răng mở miệng, Vu Xảo, Lỗ Chính, cùng Lỗ Phong trọng thương phía dưới, cũng là bay tới. Phần đông nguyên thần cảnh, thần niệm cảnh võ giả, cũng là nhao nhao gào thét mà đến. Thiên Khôi Tông mọi người còn lại, cách xa nhau khá xa. Trước đó khối lỗi bạo tạc đối bọn hắn tác động đến so sánh nhỏ. Giờ phút này tất cả mọi người là thần sắc nặng trĩu. Ai đều biết, đây là cuối cùng quyết chiến. Lưng còng lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười nói, tiểu quỷ, lấy vẻn vẹn sơ nhập thần niệm cảnh, có thể đạt tới cái này giống như độ cao. Ngươi đã là không tầm thường, không bằng gia nhập ta Linh Hải. Lão phu bảo đảm ngươi không chết. Đồng thời ngươi còn cũng tìm được một trận cự đại tạo hóa. Thậm chí sau này Hải Tiên đại nhân có thể giúp ngươi bước vào võ đạo đệ tứ bộ. Ngươi xem coi thế nào. Cổ Phong bậc này thiên kiêu, nếu là có thể thu phục, gia nhập Linh Hải, đây đối với Linh Hải mà nói là có chỗ tốt to lớn. Hải Tiên tất nhiên sẽ đối với hắn ca ngợi. Mặc Thừa muốn mở miệng, lại là không có nhiều lời. Hắn biết hôm nay hắn đã trải qua trọng thương mà bại, không có tư cách tại lưng còng trước mặt lão giả mở miệng. Nghe lời nói này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.